Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4891, rời đi Thải Linh lâu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khúc đàn nhi cố ý làm dối. Trước mắt cục diện là rối tinh rối mù. Vài vị trưởng lão nguyên bản tính toán đều bị trộn lẫn, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại. Mà với lão bên kia tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên tưởng rằng có thể giải quyết rớt Mặc Liên Thành với lão. Các loại chiêu số sôi nổi dùng ra, đều bị Mặc Liên Thành dễ như trở bàn tay mà hóa giải. Vừa mới bắt đầu, hắn là kinh ngạc, lúc sau, đối đãi Mặc Liên Thành, thái độ cẩn thận lên, theo đánh nhau càng thâm nhập, với lão càng kinh ngạc. Trước mắt, cùng hắn giao thủ vị này, thật sự chỉ là cái người trẻ tuổi sao? Hắn tu vi dùng cái gì như vậy cao cường? Quan trọng nhất chính là, chỉ vương giới khi nào xuất hiện như vậy tuổi trẻ cường giả. Còn có, kia đem đại trưởng lão đám người chơi đến xoay quanh khúc đàn nhi. Giống nhau lệnh người không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng, như vậy đi xuống, không phải biện pháp, bất quá hai người, bọn họ cư nhiên chế không được. Khi nào, Thải Linh lâu trở nên như vậy yếu ớt bất kham một kích. Với lão, càng đánh càng nóng lòng. Đồng thời, lão nhân gia còn có điểm hoảng. Tự phụ như hắn, tuy rằng không phải Thải Linh trong lâu thực lực mạnh nhất. Nhưng là, thực lực của hắn, phóng nhãn chi vương giới. Cũng không mấy cái có thể cùng hắn liều mạng. Này hai người, rốt cuộc thần thánh phương nào? Mặt khác đại gia tộc phái tới người sao? Không có khả năng. Nếu là đại gia tộc dưỡng ra như vậy hậu sinh, đã sớm phản, là đại ẩn ẩn với thị thế ngoại cao nhân. Càng không thể, mấy năm nay, chi vương trong giới nhiều ít cường giả, Thải Linh lâu đều rõ như lòng bàn tay. Huống hồ, này hai người, như vậy tuổi trẻ, tả hữu đều không thể. Duy nhất hợp lý nhất giải thích, kia đó là, người từ ngoài đến. Từ Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi sử dụng chiêu số thượng xem. Khác nhau với chi vương giới sinh trường ở địa phương cường giả. Xác thật rất lớn khả năng là người từ ngoài đến. Cư nhiên có thực lực cường đại người từ ngoài đến xâm nhập chi vương giới. Còn ăn trộm thư các bên trong sách cổ. Suy đoán đến sự thật này. Với lão cả người cảm giác càng không hảo. Như là bị ngâm ở nước sôi bên trong giống nhau. Các ngươi là người từ ngoài đến. Cùng hắn đánh nhau. Còn có thể phân thần. Liên tưởng đến bọn họ lai lịch. Xem ra. Rốt cuộc. Là chính mình xem thường vị này lão nhân ra. Mặc Liên Thành môi mỏng gợi lên nhàn nhạt cười nhạt. Không có phủ nhận. Chỉ hỏi một câu. Với lão. Chúng ta còn đánh sao? Lúc này với lão. Cùng vừa rồi bạo nộ cuồng thái hạ hắn. Không giống nhau. Hắn rõ ràng biết chính mình cùng Mặc Liên Thành chi gian khoảng cách. Này người trẻ tuổi. Trên người hơi thở cuồn cuộn không ngừng. Như là dùng không xong dường như. Nếu có thể. Hắn cũng không nghĩ đánh này một trận. Chỉ là. Tình huống đã không phải do hắn. Với lão đôi mắt rụt rụt. Chấp nhất hỏi. Thư các bị trộm. Có phải hay không các ngươi việc làm? Mặc Liên Thành đạm nhiên câu môi cười. Vấn đề này, muốn hay không nhận đâu? Rõ ràng, mỗ gia cũng không tưởng thừa nhận. Vừa rồi đàn nhi còn cùng bọn họ nói một đống lớn. Hiện tại hắn thừa nhận, không phải đánh chính mình mặt. Liền tính, bọn họ cướp sạch thư các, là không biện sự thật. Xe M, tại Tia. UINTHX Co DE Nè tê huống chi hắn đối với Thải Linh lâu cảm quan cũng không tốt lắm. Bởi vì những người này thật sự quá mức tự phụ. Tự phụ đến làm người chán ghét. Mặc Liên Thành nói. Liền tính ta nói không phải, các ngươi cũng sẽ không tin. Với mặt già sắc rõ ràng trầm một chút. Ngươi còn thượng cổ tịch. Ta bảo đảm bọn họ tuyệt không sẽ cùng ngươi khó xử. Lời này chính là không tin. Đối với lão tới nói, có thể nói ra như vậy một câu bảo đảm. Đó là đại biểu hắn có ngừng chiên ý tứ. Đối với như vậy một cái cao ngạo lão nhân ra tới nói. Làm như vậy rất khó đến. Nhưng mà, trả lời hắn chính là Mặc Liên Thành nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo. 4894, cách chương.